Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1316 kỳ thật cô nhóc này chính là đang giả vờ, lừa được hết tất cả mọi người, cuối cùng thì tảng đá lớn trong lòng Phạm Nhật Minh cũng được đặt xuống, mặc dù biết cô vừa rồi cô chỉ lừa gạt mình, nhưng mà nghĩ lại thì anh vẫn cảm thấy quá may, mà vẫn may là cô không xảy ra chuyện gì. Nếu không, chỉ sợ anh rất khó tha thứ cho chính bản thân mình. Cứ choáng như vậy thôi. Em cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào nữa. Nguyễn Khánh Linh chuẩn bị tốt cảm xúc cuối cùng mới mở miệng. Có điều tâm trạng của Phạm Nhật Minh lúc này đã hoàn toàn khác trước. Anh nhìn một hồi, cô nhóc này lại còn tiếp tục giả vờ giả vịt với mình, bỗng nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc cô một chút. Anh ra vẻ nghiêm túc vô cùng, còn đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài, không ngừng nói. Không được, nghe em nói như vậy anh còn thấy lo lắng cho em hơn, để bác sĩ đến làm kiểm tra toàn thân cho em đi. À, không được đâu. Nguyễn Khánh Linh vừa nghe đến kiểm tra toàn thân, cô lập tức lên tiếng gọi Phạm Nhật Minh lại. Trước đó cô đã làm qua kiểm tra toàn thân một lần rồi, muốn lấy máu xét nghiệm, còn muốn làm cả kiểm tra da gì đó nữa. Tóm lại là rất đau, cô ghét nhất chính là làm mấy loại kiểm tra ở bệnh viện như này, huống chi trong thâm tâm cô hiểu rất rõ, rõ ràng là bản thân mình không có vấn đề gì, tại sao lại phải đi hành xác làm cái kiểm tra toàn thân gì đó chứ. Thấy Phạm Nhật Minh đứng tại chỗ, vẻ mặt hơi nghi ngờ, nhìn về phía mình thì bấy giờ Nguyễn Khánh Linh mới kịp phản ứng, khả năng mình biểu hiện ra ngoài quá kích động rồi. Thế là cô lại cười xấu hổ hai tiếng, còn cử động cánh tay của mình cho anh xem. Anh nhìn xem, không phải là em không hề có chuyện gì sao? Có thể không làm kiểm tra gì nữa được không? Phạm Nhật Minh sao mà có thể tùy tiện tha cho Nguyễn Khánh Linh được? Anh nói thẳng với cô. Chấn động não có thể lớn, cũng có thể nhỏ, vẫn nên làm lại kiểm tra toàn diện một lần nữa đi, vậy thì anh mới thấy yên tâm. Nói xong, Phạm Nhật Minh lập tức đi ra ngoài. Bỗng nhiên, người phụ nữ trên giường không kịp nghĩ gì nhiều đã vội vã nhảy thẳng xuống đất, chạy lên nắm lấy góc áo của anh, không chịu để cho anh rời đi. Mới đầu Phạm Nhật Minh cũng chỉ là định dọa cô một chút thôi, chứ sẽ không thật sự đi gọi bác sĩ. Dù sao thì Nguyễn Khánh Linh sợ nhất là đau thân thể không có vấn đề gì lại bắt cô phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, nhất định là cô sẽ chống lại. Thế nhưng anh không nghĩ tới cô nhóc này lại kích động đến mức trực tiếp nhảy xuống đất để ngăn cản anh. Phạm Nhật Minh trông thấy cô đi chân trần dẫm trên mặt đất thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nguyễn Khánh Linh thuận theo tầm mắt của người đàn ông cũng nhìn thấy mình đang đi chân trần thì chợt nảy ra ý xấu. Mấy ngón chân tròn trịa đáng yêu khẽ nhúc nhích. Phạm Nhật Minh nhíu mày một cái, ánh mắt trở nên thâm thúy hơn. Không đợi Nguyễn Khánh Linh mở miệng, anh đã ngồi cúi người xuống bế cô lên, lại bế cô trở về giường bệnh một lần nữa. Cách chương,